Chương 189, lần thứ 4 nhận giới đại chiến. Tục. Chương 189, lần thứ 4 nhận giới đại chiến tục rất có khả năng sao? Tiểu nha đầu không, vẫn là gọi ngươi mị dục đi lấy thực lực của ngươi, đầy đủ gánh sư nở dê đan nở dê danh hiệu này để nhị mị dục khen tở dù mị mê ấy, có thể bỗng nhiên biểu hiện biến đổi, liền vội vàng nói, chú ý, khống chế ta người không nhịn được ta muốn triệu hồi ra thông linh thú, phải cẩn thận ảo thuật vừa mới dứt lời. Đệ nhị mị dục cũng đã sử xuất thông linh thuật, triệu hoán ra chính mình thông linh thú, thận phối hợp đệ. Nhị mị dục tâm độn, có thể thả ra đồng thời để hơn 10 người chúng chiêu loại cỡ lớn ảo thuật cả cà si, ngươi có xạ gìn gẳng, không nên sợ ảo thuật đi tở dù mị mẹ ấy bỗng nhiên hướng về phía cả cà si hỏi, đến thời điểm chiến đấu với nhau, ta nhưng liền không để ý tới ngươi cả cà si hai mắt nhìn chằm chằm đệ nhị mị dục. Sử dụng xạ dìn gẳng nhòm ngó đối phương trong cơ thể trả cờ dạ lưu động, ngoài miệng khẽ cười nói, mị dục đại nhân không cần phải lo lắng, ta cả cả sĩ cổ nổ hạ kỹ sư tên gọi cũng không phải. Bạch đến vậy thì không thể tốt hơn tở dù mị mẹ ấy nhẹ giọng nói, đồng nhiên một cái thuấn thân vọt tới đệ nhị mị dục bên người. Quay về phía sau hắn thận sử xuất chính mình bản lĩnh ộc, dung độn dung quái chi thuật có đủ kết dính cùng mãnh liệt tính ăn mòn chất lỏng quay về kẻ địch phun ra. Phải đem kẻ địch liền xương đều hòa tan đệ nhị mị dục phản ứng cu nở dê đồng dạng cấp tốc, mang theo thận trực tiếp một cái thuấn thân liền tránh khỏi tở dù mị mẹ ấy đánh lén. Có thể một đạo cấp tốc lôi điện của sáng, nhưng theo sát phía sau hướng về hắn bay đi bỗng nhiên, một cái mang theo dây thừng tròn chú ý dùng sức bắn chu nở dê cấp tốc lôi trụ, dĩ nhiên đem có thể xuyên thủng nham thạch lôi độn ngụy ám cho đánh nát cả cả si định thần nhìn lại. Là nhẫn đao thất nhân chúng một trong ạ kẻ bị nổ gì nhìn vừa nay ngăn cản công kích mình chính là bảy đại nhẫn đao một trong, này thanh chủ y, đũa liên kết đao cùn liếc nhìn đang cùng đệ nhị mị dục giao chiến tờ dù mi mẹ ấy. Nhìn lại một chút trước mắt nhìn chằm chằm nhẫn đao thất nhân chúng. Cả cả sĩ trong lòng cũng là thầm cảm thấy không ổn kẻ địch có ba y cái. Hơn nữa mỗi người đều là cao thủ, chính mình có chút ứng phó không được gã lẽ nào. Ở đây liền muốn sử dụng mạn dệ kỳ ủ nhãn thuật hừ một tiếng hừ nhẹ từ cả cả si bên cạnh truyền đến, đem cả cả si cả kinh vội vã thuấn thân đến một bên, có người đến bên cạnh mình đều không thể phát hiện đến đây lúc nào người chính là xạ củ mỏ con trai. Cả cả si dĩ nhiên đối phó những này tiểu nhân vật đều làm sao mất công sức, thực sự là cho xạ củ mỏ mất mặt người tới bỗng nhiên liền răn dạy lên cả cả si đến, sau đó nói, rằng, cho ta xem trọng vèo trong trước mắt. Người tới liền biến mất ở cả cả sỉ trong tầm mắt, lại xuất hiện thì đã muốn đi tới nhẫn đao thất nhân chúng bên trong dĩ nhiên trực tiếp liền xông vào kẻ địch vòng vây còn không chờ nhẫn đao thất nhân chúng phản ứng lại. Người tới thân thể một thấp, trực tiếp dùng chân đem quét đến ba cái, đồng thời trong tay một tay kết ấn, cấp tốc cho ngã xuống đất ba người trên gáy mỗi người một trường sau đó một tay đứng chổng ngược vươn mình mà lên, tránh khỏi bên. Cạnh đâm tới trường đao nủ ý bạ gì hai chân kẹp lấy phía sau vọt tới chi đầu người bộ, dùng sức ốn một cái. Trực tiếp đem cổ của đối phương vặn gãy chính mình nhưng bình yên rơi xuống đất trong tay lần thứ hai kết ấn, một trường vô ở cái cổ bị bẻ gãy người trên đầu. Đồng nhiên, một cái khổng lồ dòng nước từ trên trời giáng xuống, đối người tới bỗng nhiên xung kích lại đây là ở một bên giả bù giả sử dụng ra thủy long đạn chi thuật liền phụ cận đồng bạn đều ở phạm vi công kích bên trong nhưng là người tới nhưng là khinh thường lạnh lùng nở nụ cười, hầu như trong nháy mắt liền hoàn thành kết ấn, một đạo màn nước bình phong bình địa dâng lên, đem dòng nước chống đối ở bên ngoài không đợi dòng nước trùng thế đi tờ ơn ở, người tới dựa vào nước tường ngăn cản trong nháy mắt, một cái thuấn thân liền di động đến đang tại nhân cơ hội chuẩn bị đại uy lực nhận thuật còn lại hai người bên cạnh đồng thời trên tay đã muốn kết ấn xong xuôi, không cho kẻ địch cơ hội phản ứng. Mát nhờ me hai trưởng đem đối phương đánh chúng bay ngược ra ngoài cuối cùng chỉ còn giữ lại dạ bù dạ cùng một cái sử dụng băng độn thiếu niên, không có có tiêu phí bao nhiêu thời gian, liền đưa bọn họ đánh ngã xuống đất xưa nay người nhằm phía nhẫn đao thất nhân chúng đến đưa bọn họ hết thể đánh tan, toàn bộ. Quá trình dĩ nhiên cũng chưa tới một phút đây chính là nhẫn đao thất nhân chúng, khi còn sống mỗi người đạt đến tinh anh thượng nhẫn cấp độ cường giả đem kẻ địch hết mức đánh tan người tới lúc này mới xoay người nhìn phía kinh hãi không ngất cả cả si, lạnh nhạt nói, nhi nở do ra nở dê sao đối xử loại này ỷ lại nhẫn đao kẻ địch, sử dụng gần người công kích mới là tốt nhất. Nếu như là cha của ngươi, ở trước mặt hắn, kẻ địch liền đao đều cầm không vững cả cả si lăng lăng nhìn người tới, không thể tin hô. đệ nhị hổ cả đại nhân không sai người tới chính là đuổi tới trợ giúp đệ nhị hổ cả sẻn dù tổ bị ra mạ vậy thì chẳng trách, có thể sử dụng ra như vậy cấp tốc thuấn thân thuật, toàn bộ nhận giới đều không có mấy người. Húng chi đối với hế thổ chuyển sinh còn rõ như lòng bàn tay, có thể trực tiếp mở ra thuật ấn, ngoại trừ hạ xì mại kỳ tù, cũng chỉ có sẻn dù tổ bị ra mạ một đạo thủy long đạn đem mỉ dục bức lui tờ dù mì mê ấy, lùi tới liên quân trận địa, sau đó ngạc nhiên hô. Thống xoáy tối cao theo như lời Việt quân, chính là ngài sao đệ nhị hổ ca đại nhân, nhưng là, ngài không phải đã muốn tạ thế nghe được tờ dù mì mẹ ấy hỏi dò, tổ bị dạ mạ khẽ cười nói, không sai, ta là đi thế. Nhưng là, sẽ hế thổ chuyển sinh người cũng không chỉ địch người mới có, hay ạ si mà kỳ tủ cũng sẽ ngươi rất tốt, có thể khai phá ra hai loại huyết kế năng lực, phí không ít tâm tư đi. Sau đó tổ bị dạ mạ lại quay đầu lạnh lùng nhìn cả cả si. Chỉ tiếc mài sắt không nên kỳ mắng, so với cái này không hăng hái tiểu tử tốt lắm rồi. Cả cả xì lúc này cũng không có tâm tư để ý tới tố bị giả mạ cửa trách, tâm tình kích động nhìn tố bị giả mạ, run rẩy hỏi, đệ nhị đại nhân, nếu ngài đều bị triệu hoán ra đến, kia cha của. Ta nhìn thấy cả cả xì chân tình biểu lộ, cái thứ nhất liền tuân hỏi cha của chính mình, tố bị giả mạ QNZ là khá là vui mừng. Tuy rằng tiểu tử này thực lực không thể nào hành, không sánh được xạ cú mò. Thế nhưng, phần này hiếu tâm cũng không tệ lắm, lúc này liền gật gù, nhẹ giọng nói rằng, xạ cú mò cũng tương tự bị triệu hoán ra đến, người bên này chiến đấu nhanh lên một chút kết thúc, vẫn có thể chạy đi. Thấy hắn nghe tổ bị ra mạ vừa nói như thế, cả cả xỉ ánh mắt trong nháy mắt liền ác liệt đứng lên, nhìn chòng chọc vào một bên bởi vì tổ bị ra mạ xuất hiện, mà đang đứng ở vẻ kinh ngạc trạng thái đệ nhị mỹ rúc. Cả cả sĩ ý chí chiến đấu đã hoàn toàn dấy lên đến mà lúc này, bị cả cả sĩ mong nhớ xạ cụ mò ở nơi nào đấy phốc, lưới dao sắc xẹt qua cổ âm thanh truyền ra, một con dẹt trắng trong nháy mắt liền bị cấp tốc lưới dao sắc cắt ra động mạch, hiện ra lôi quang nhận trên ao bám vào lôi độn trả cơ ra, lập tức liền chuyển vào dẹt trắng trong đầu, chặn thần kinh tín hiệu chuyển cuối cùng, dẹt trắng chỉ có thể vô lực mà nhìn mình động mạch tuôn ra lượng lớn máu tươi, hướng đi cô độc tử vong mà một đao. Giết chết thân ảnh của kẻ địch, nhưng là trong nháy mắt, liền đến một cái khác dẹt trắng bên cạnh, đồng dạng đơn giản một đao xẹt qua, ung dung mang đi một cái mạng trong lúc nhất thời, toàn bộ trên sân liền chỉ có thể nhìn thấy một bóng người mờ ảo không ngừng ở chung quanh thoáng hiện. Mỗi đến một chỗ, sau đó sẽ có một cột máu phun ra bóng người mơ hồ vốn là nhìn nở không do ra nở dê, nhất làm cho người chú ý, vẫn là kia chợt lóe lên ác liệt ánh đao, hiện ra thuần trắng kim loại ánh sáng. Dị thường chói mắt, bất luận kẻ địch như thế nào chống cự, túi người tránh né, nhảy lùi lại, vung quyền ra sức phản kích, hoặc là hai tay xoay người lại đón đỡ, hết thể mọi thứ đều không có bất kỳ ý nghĩa. Kia một đạo ác liệt bạch quang, liền giống như tử thần triệu hoán, ở nơi nào né qua, sẽ từ nơi nào mang đi một cái sinh linh tính mạng. Đây chính là cổ nổ hạ nành trắng, hạ tạc xạ củ mỏ phong thái có thể so với đệ nhị hổ cả sẻn rủ tổ bị ra mạ thuấn thân thuật. Đao thuật trình độ lên cường hãn, e rằng người có thể địch cường giả tuyệt thế kết hợp nhẫn thuật sáng lập ra đến nhẫn đao thuật, đã từng một lần để xa nhẫn nỉ giả nghe tiếng đã sợ mất mật. Không hổ là xạ củ mò A, loại này giết chóc hiệu suất, cũng thật là làm người nhìn mà phát khiếp. Su nạ nhìn xạ củ mò ở dẹt trắng bên trong qua, lại bóng người, không khỏi thấp giọng cảm thán. Sau đó đưa mắt nhìn sang chính mình đối diện, nơi đó liền là kẻ thù của chính mình. Hiuga Hiyashi Sạ rủ tổ bì ạ su mạ, cả gù giả kỳ mì mạ rồ, sai ca ca tin, còn có chính mình đã từng người yêu, cả tu đoạn sủ nạ. Vị trí chiến trường tựa hồ không có có bao nhiêu người mạnh mẽ dáng vẻ, cũng khó trách, bởi vì cả bù tổ đem tác chiến trọng tâm đặt ở một chỗ khác. Chiến trường ầm, kịch liệt tiếng va chạm vang lên triệt thiên địa, liền ngay cả bầu trời đám mây, tựa hồ cũng bởi vì này cường lực va chạm mà bị kinh sợ, cấp tốc rời xa này phân tranh chiến trường. Lại vừa nhìn, lúc này đệ tứ giải ca ngả, đang cùng ế thổ chuyển sinh ra đến phụ thân, đệ tam giải cả song khuỷu tay đụng vào nhau, hai người khuỷu tay bộ còn lập lòe mánh liệt lôi quang không thể nào lúc trước kia dường như đạn đạo hoành tạc bình thường nổ vang, cùng kia chung quanh vỡ vụn đa y đi à, cũng chỉ là hai người này công kích dư huy. Đây quả thực là hai con hình người quái thú, nhưng là hai người này còn không phải nhất làm cho người khiếp sợ, để người kinh hãi chính là, kia chân chính quái vật. Trong truyền thuyết cửu đại vĩ thú nhị vi ủ ghi tổ, tam vi ạ gù ra, tứ vi rồ si, ngụ vi hảo củ, Lục Vi Ủ Tạ Cả Tạ cùng Thất Vi Cả Cụ. Sáu người này lúc này dĩ nhiên hết thể sử dụng ra vi thu hóa năng lực, toàn bộ chiến trường hầu như đều phải bị những này hình thể khổng lồ vi thu cho nghiền ép đến không ra hình thù gì. Lại thêm ở một bên sử dụng gìn nghệ gẳng thao túng vi thu Uchiha Obito, mãnh liệt như vậy đội hình, liên quân bên trong có ai dám ngăn? Nhưng là, thật là có người dám trực tiếp đối kháng. Điều này khiến người ta hoảng sợ. Đông đảo vi thu một con so với kẻ địch to lớn hơn bạch tuộc, thình lình liền đứng ở liên quân trận địa trước, đem nhị dạ liên quân vững vàng bảo vệ tại người sau. Không cần hỏi nhiều, chính là bát vi gì nụ gì kỳ, kỳ nơ bệ ẹ. Nhưng là, chỉ dựa vào bát vi sức mạnh, muốn ngăn cản như vậy đông đảo vi thú cu nở dê là không thể nào. Như vậy còn có ai có thể hình thành trước mắt loại này đối lập cục diện? Mặt nạ nam, tạm thời xưng ngươi vì ủ chỉ hạ mạ đạ dạ đi. Lúc trước khống chế kỳ ủ bị hại chết ta cùng mỹ nạ tổ món nợ, ngày hôm nay liền muốn cùng ngươi cố gắng tính tính. Ủ dù mạ kỳ cỡ tì nạ đứng ở bát vĩ đỉnh đầu, nhìn ủ chỉ hạ ổ bị tổ phẫn tiếng hô to. Xem ra, cỡ tì nạ đối với lúc trước bị đối phương hại chết sự tình còn canh cánh trong lòng, đã nhiều năm như vậy, hoàn toàn không có một chút nào quên lãng cũng khó trách. Lúc trước đối phương nhưng là ở cỡ tì nạ mới vừa sinh ra nạ dù tổ liền trực tiếp đem con trai của nàng bắt đi, sau đó vì phong ấn kỳ u bị càng là trực tiếp bỏ mình na nở dê cùng mỹ nạ tổ hai người, nhưng là vẫn không có hưởng thụ qua chốc lát làm cha làm mẹ cảm thụ, liền trực tiếp tạ thế. Điều này khiến người ta như thế nào cam tâm. Uchiha Obito không có để ý cỡ tì nạ lời nói, sự chú ý của hắn đã muốn bị cỡ tì nạ người bên cạnh hoàn toàn hấp dẫn tới nặng nề giống to. Không nghĩ tới, lại vẫn có thể nhìn thấy ngươi, đệ tứ hổ cả, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ chưa xong còn tiếp.